Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Saka. Người thật khó lường, Saka dẫn đầu công kích, dưới chân bộ pháp càng là kỳ dị, mấy bước liền đem Lâm Phi Phàm mấy cái có thể lui giữ vị trí đều cho phong kín. Đủ loại muội muội a tuyển thủ kết cục nói cho chúng ta biết. Vĩnh viễn không nên bị một cái am hiểu rào thuật tuyển thủ bước tiến trong góc. Vĩnh viễn không nên bị hắn bắt lấy cánh tay của ngươi tay cùng đầu. Vĩnh viễn đừng ngã xuống đất. Nhưng đối diện kinh nghiệm vô cùng lão đạo, Lâm Phi Phàm tự nhận cũng coi là đánh nhau người lão luyện. Nhưng lúc này hắn lại có một loại không chỗ ra quyền cảm giác. Luôn có một loại chỉ muốn xuất quyền liền sẽ bị đối phương xoắn lấy ảo giác. Này tính là gì? Sát khí uy hiếp sao? Nếu như làm hết thảy kỹ thuật đều bị đối phương phá giải, như vậy đường ra duy nhất chính là đại lực xuất kỳ tích. Lâm Phi Phàm hơi hơi uốn lượn đầu gối, nhắm ngay đối phương sờ qua tới trục bánh xe biến tốc. Thiết Sơn dựa vào bay vai hướng. Được a, này căn bản không phải cái gì kỹ thuật đánh lộn, thứ này thưởng thức tính lớn hơn tính thực dụng. Thế nhưng Lâm Phi Phàm thực tình không biết muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi này khốn cảnh. Đơn giản tới nói, cảm giác song phương đẳng cấp thật sự là chênh lệch quá xa. Cảm giác này thật giống như một khu siêu phàm đại sư đột nhiên đi vùng ngoại thành Bạch Ngân như thế. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm liền là cái kia vùng ngoại thành Bạch Ngân. Chỉ có thể gửi hy vọng ở loạn quyền đà chết lão sư phó. Như thế thô bạo một kích. Saka đầu tiên là sững sờ, lập tức lùi lại nửa bước, hai tay triển khai tư thế, chuẩn bị đón lấy một kích này. Nhưng Lâm Phi Phàm sớm đã không là năm đó cái kia đầu đường đánh nhau đẳng cấp. Mắt thấy Saka không sợ, hắn liền biết đối phương khẳng định có phương pháp phá giải. Hắn vừa vọt tới một nửa, chân sau đột nhiên trèo trống vọt tới trước lực đạo, sau đó xoay người một cái. Mặt khác một cái chân nằm ngang đá ra ngoài. Saka lập tức theo chi biến chiêu. Hai tay đã đứng tại Lâm Phi Phàm sắp đánh trúng vị trí. Lâm Phi Phàm kinh hãi. Mong muốn dừng lại đã tới không kịp. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem toàn bộ lực lượng đánh trúng tại trên một kích này. 3. MU bàn chân đập vào Saka trong lòng bàn tay. Thế đại lực trầm. Saka hai tay tùy theo hướng về sau vừa rút lui tháo bỏ xuống lực đạo. Lâm Phi Phàm lập tức mong muốn thu chân. Nhưng đối phương hai tay lại như cự mãng quấn tới. Lâm Phi Phàm nào dám chỉ hoãn. Thu chân trong nháy mắt một quyền thẳng đến Saka mặt. Hắn liệu định Saka chắc chắn muốn thu tay che chở. Lại không nghĩ rằng Saka thu tay lại là thật. Nhưng lại chưa phòng hộ. Mà là đem Lâm Phi Phàm tay kéo chặt lấy. Xong đời. Cũng không biết Saka đến tột cùng là như thế nào làm đến. Hai cánh tay của hắn dùng một loại kỳ dị phương thức đem Lâm Phi Phàm cánh tay dây dưa kéo lại. Sau đó đột nhiên một cỗ cự lực truyền đến. Lâm Phi Phàm cười khổ một tiếng. Lập tức thi triển ba châu lực lượng. Cứ thế mà đem cái kia dây dưa cho kháng trụ. Mắt thấy Lâm Phi Phàm thi triển công pháp. Saka ánh mắt hiển lộ không nhanh, nhưng lúc này Lâm Phi Phàm lại vỗ vỗ Saka cánh tay. Ta nhận thua, người thắng, kính tượng thua không lỗ. Lâm Phi Phàm nhận thua. Saka lúc này mới gật gật đầu, thả ra Lâm Phi Phàm cánh tay. Mặc dù đã thi triển đến ba châu lực lượng, nhưng Lâm Phi Phàm trên cánh tay y nguyên đỏ lên một mảnh. Thấy rõ vừa mới trong nháy mắt cái kia xoắn một phát lực lượng mạnh bao nhiêu. Lâm Phi Phàm đối Saka nháy mắt. Hai người rời đi này hẻm. Đi vào một cái không ai địa phương. Lão huynh, ta nhìn ngươi không giống như là xã hội đen. Ngươi có phải hay không có nhược điểm gì ở trong tay bọn họ? Lâm Phi Phàm hỏi. Saka lắc đầu. Nói, ta vừa xuất quan. Không hiểu nhiều đến hiện tại sự tình. Bọn hắn giúp ta, cho nên ta muốn báo ân. Bọn hắn giúp ngươi. Lâm Phi Phàm nhìn một chút đám kia tiểu lưu manh. Hẳn là tại bọn hắn đầu óc tối dạ biểu tượng phía dưới ẩn giấu đi một khỏa trái tim như vàng. Chẳng lẽ là ta đánh nhầm người? Ngài bế quan bao lâu? Lâm Phi Phàm cẩn thận hỏi. 200 năm, chấm ngoặc kép, ông trời của ta, này 200 năm cũng là thật tâm đủ lâu. Đừng nói là 200 năm, 10 năm không ra khỏi cửa đều đã không có cách nào cùng người trao đổi. Nguyên lai, 200 năm trước, Xà Ca bế quan tu luyện, 200 năm sau xuất quan. Hắn chọn bế quan tu luyện chỗ cũng đã lịch đủ loại biến đổi. Đầu tiên là hoàng đế khu vực săn bắn, về sau lại biến thành quân doanh, tiểu trấn, chợ bán thức ăn, đất hoang, sau đó lại xây lại nhân tạo cổ trấn. Hiện tại đã biến thành du lịch cảnh khu, du khách ngoại địa vé vào cửa 80, người địa phương 5 kẹt 100, mà Xà Ca nửa đêm xuất quan, vừa vặn theo một ngụm khô trong giếng chui ra. Thương hải tăng điền, tình thế biến hóa muôn vàn. Xà Ca làm sao biết đây là có chuyện gì? Vừa vặn bọn này tiểu lưu manh nửa đêm tại cảnh khu thám hiểm. Lẽ ra coi là gặp một tên ăn mày, mong muốn khi dễ một cái. Kết quả lại bị Xà Ca cho đánh ngã một mảnh. Sau đó lại nghe hắn nói đủ loại cổ ngôn cổ ngữ. Cầm đầu tiểu lưu manh cho rằng đây là một cái có không tệ bản lĩnh bệnh tâm thần. Liền hảo ngôn hảo ngữ bắt hắn cho lưu tại bên người. Xung làm chính mình một cái tay chân. Xà Ca, ngươi có cảm giác hay không bọn hắn đang gạt ngươi? Lâm Phi Phàm vò đầu hỏi. Ta đương nhiên biết bọn hắn đang gạt ta. Bất quá, bọn hắn chỉ là một đám hài tử mà thôi. Ta lại tạm thời không có tìm được bất luận cái gì đồng loại. Không quan trọng, Xà Ca cũng là hết sức thoải mái. Được a. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu một chút xã hội bây giờ. Liên quan tới yêu tộc, tu sĩ một chút pháp luật pháp quy, để tránh ngươi đụng vào dây đỏ, hoặc là ta có khả năng dẫn ngươi đi mặt khác yêu tộc nơi đó. Các ngươi tâm sự, Lâm Phi Phàm đề nghị. Không, không cần, Xà Ca thở dài một hơi. Nói, ta là xà yêu, từ xưa đến nay. Xà yêu chính là không rõ, vẫn là không cần cho ngươi sinh sự tốt. Làm sao lại thế? Xà yêu rất tường a. Ngươi xem một chút Bạch Tố Trinh chuyện xưa, nổi tiếng nha. Lâm Phi Phàm cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi suy nghĩ một chút, Tán Dương Hán Văn rõ ràng chỉ là một người thư sinh, khảo thủ công danh cũng được, làm cái đại phu cũng được. Có phải hay không đều so tại gặp được Bạch Tố Trinh về sau tao ngộ những chuyện kia muốn an nhàn rất nhiều? Xà Ca hỏi. Ông trời của ta, có đạo lý a. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia Hứa Tiên từ khi gặp được Bạch Tố Trinh thời điểm, thật đúng là chuyện phiền toái lầm lượt từng món, hơn nữa còn có cũng tới càng lên cấp cảm giác a. Được a, nếu ngài nói như vậy, ta cũng liền không giữ vững được. Nếu như ngươi có cái gì phiền toái, có thể gọi điện thoại cho ta. Nói, Lâm Phi Phàm móc ra một tấm danh thiếp đến, đưa tới, thân vì một cái hợp cách hướng dẫn du lịch, thứ này là ắt không thể thiếu. Cảm ơn, Lâm huynh đệ, nếu như có thể nói, ngươi có thể hay không giúp ta lưu ý một cái kể bên này có hay không một con rắn yêu. Nó vui chiếm cứ tại lòng người phía trên, hút sinh mệnh lực. Xà Ca nói, ấy, nó cùng ngài là quan hệ như thế nào? Lâm Phi Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, đều là rắn a, hẳn là gia đình thân thích. 200 năm trước, ta vừa mới bế quan, một đầu con rắn nhỏ thừa cơ đánh cắp ta một giọt tinh huyết, tu luyện thành yêu. Không chỉ như thế, hắn còn thường xuyên nhiễu ta bế quan, nếu không ta cũng sẽ không trì hoãn 200 năm mới xuất quan. Lần gần đây nhất ta đem bị thương nặng, nó liền chẳng biết đi đâu. Nghĩ đến hẳn là sẽ điên cuồng hút sinh mệnh lực dùng chữa thương. Hiện tại ta muốn tìm đến hắn, chính là muốn đoạt lại cái kia một giọt tinh huyết, giải quyết xong cái kia phiên nhân quả. Xà Ca nói, tử địch, Lâm Phi Phàm cẩn thận hỏi. Ân, tử địch, cái kia, nếu như không sai, cái kia xà yêu khả năng bị ta giết đi. Hắn tại bệnh viện hút mạng sống con người, bị ta phát hiện, liền bị ta giết đi. Lâm Phi Phàm nói, sau đó, hắn đã làm tốt tùy thời bộc phát ra toàn bộ lực công kích chuẩn bị. Có trời mới biết xà yêu kia là không phải là nói lời thật lòng. Giết, ân, giết, cái kia, người nhưng từng, ngô, trách không được ta không có cảm giác nào. Xem ra, cái kia máu huyết đã dung nhập trong thân thể ngươi. À, là như thế này sao? Vì sao ta liền không có cảm giác? Ta làm sao không có chú ý tới có cái gì máu huyết dung nhập? Ta này có hí kịch nhỏ pháp. Ngươi thử một chút. Xà ca ngữ khí y nguyên hết sức không màng danh lợi. Lâm Phi Phàm xem xà ca ngón tay động mấy lần. Vậy mà tại năm ngón tay đầu ngón tay phía trên ngưng kết ra màu xanh biếc răng độc tới. Đây là ta bản mệnh răng độc. Chỉ có dùng máu tươi của ta mới có thể thúc ra. Ngươi thử nhìn một chút. Xà ca nói. Được. Lâm Phi Phàm học giả xà ca dáng vẻ. Thôi động linh khí. Gần như đồng thời. Hắn ngón trỏ đầu ngón tay cũng duỗi ra một cây màu xanh biếc răng độc tới. Mặc dù chỉ có một cây, nhưng vô luận là bộ dáng vẫn là cảm thụ bên trên, gần như đều không có gì khác nhau. Nhìn như vậy đến, ta ước chừng là thật hấp thu máu tươi của ngươi. Cái này muốn làm sao còn cấp ngươi? Nhặt được đồ vật phải trả cho người mất. Đây chính là truyền thống phẩm chất tốt a. Ngộ nhỡ người mất một cao hứng. Đưa chút công pháp bảo bối cái gì? Chẳng phải là vui thích? Xà ca suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Nói. Ta sở dĩ muốn thu hồi trở lại máu huyết. Cũng không phải là bởi vì ta thiếu khuyết giọt tinh huyết này. Mà là bởi vì không muốn để cho hắn mang theo máu tươi của ta làm ác. Vì ta con đường tu luyện bằng thêm nhân quả. Bây giờ nó bị đánh giết. Này máu huyết cũng dung nhập thân thể ngươi. Chính là thiên ý như thế. Ta coi như là kết một phần thiện duyên, liền tặng cùng ngươi đã khỏe, mặc dù không thể vì ngươi gia tăng bất luận cái gì công lực. Độc này răng nhưng cũng có mấy phần uy lực, mà lại cũng có thể để ngươi đối độc tố bằng thêm mấy phần sức chống cự. Có thể ít cảm mạo sao? Có thể, chấm ngoặc kép, xà ca nói, đúng rồi, trời nóng như vậy, ngươi vì cái gì xuyên giày như vậy, còn một mực mang theo khẩu trang. Bởi vì ta bị cảm, có chút phát sốt, tại che mồ hôi, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.